Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 626 quân dục vs mộc mộc viên ngoại thiên. Chỉ cần hắn hảo, nàng liền vui mừng. Lê Mộc Mộc gần nhất tinh thần vẫn luôn không tốt, mỗi ngày qua ở trong nhà, nơi nào đều không đi, như vậy tình hình. Từ ngày đó từ khách sạn rời đi về sau, liền bắt đầu rồi, nói đúng ra, là từ rời đi khách sạn, đi quân rượu tập đoàn lúc sau, liền bắt đầu rồi, không sai, ngày đó nàng vội vội vàng vàng liền đi quân rượu tập đoàn. Vì, là muốn xác nhận một chút, ngày đó buổi tối, quân dục có hay không trở lại kia gian phòng dừng chân? Nếu có, như vậy bọn họ lại đã xảy ra cái gì? Chỉ là đi đến quân dục văn phòng cửa. Nàng lại dừng bước chân, không có dũng khí lại đi vào quân dục văn phòng môn. Là cái loại này cửa kính, cho nên ở bên ngoài, cũng có thể đem bên trong tình hình thấy được rõ ràng. Nàng thấy quân dục trong văn phòng có một nữ nhân đưa lưng về phía nàng, cấp quân dục bưng một ly cà phê. Quân dục cùng nàng tựa hồ phi thường thục, nàng thậm chí nhìn đến bọn họ hai cái không biết đang nói chuyện chút cái gì. Quân dục thật cao hứng bộ dáng, nữ nhân kia bóng dáng nàng nhớ rất rõ ràng, đúng là mấy năm trước cái kia buổi tối quân dục thông báo đối tượng. Cho nên, nữ nhân kia hiện tại đãi ở hắn bên người sao? A, thoạt nhìn, quân dục thực hạnh phúc. Cũng hảo, cũng hảo. Chỉ cần hắn hạnh phúc, như vậy nàng cũng vui mừng. Nàng không cần thiết nắm những cái đó không sao cả đồ vật đi hỏi hắn, đi quấy rầy hắn. Cho nên ngày đó, nàng đi rồi. Tuy rằng trong lòng nói cho chính mình, chỉ cần hắn quá đến hạnh phúc liền hảo. Chính là mỗi khi nghĩ đến hắn phu quân không phải nàng, nàng trong lòng liền phi thường đau, nữ nhi suy sút không phấn chấn. Lê Hoa cùng Chu Kỳ Kỳ xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, tuy rằng trong lòng biết hơn phân nửa là vì quân dục. Chính là bọn họ ai cũng không có đi nói cái gì, người trẻ tuổi sự tình. Khiến cho bọn họ chính mình đi lăn lộn đi. Lê Mộc Mộc mỗi ngày qua ở trong phòng của mình, không phải ngủ, chính là chơi game, liền cơm đều không thế nào ăn. Thực mau, nàng liền gầy ốm một vòng lớn. Kỳ thật nàng cũng không phải cái loại này không có tình yêu liền sống không nổi nữ nhân, nàng chỉ là trong khoảng thời gian này thực mê mang, có chút điều chỉnh bất quá tới mà thôi. Dừa, lại thua rồi. Này đó đồng đội đều là heo sao? Lê Mộc Mộc một phen quăng ngã con chuột, tức giận bất bình mắng một câu. Nàng đứng dậy, đóng máy tính, đi đến kệ sách trước, muốn rút ra một quyển sách nhìn xem, giảm bớt một chút hậm hực tâm tình. Mà nhiên lại là cảm giác nhìn cái gì đều tẻ nhạt vô vị. Nàng đơn giản nằm tới rồi trên giường, thân thể trình hình chữ đại ra, ánh mắt lỗ trống nhìn trần nhà, trong phòng thực an tĩnh. Lê Mộc Mộc chỉ có thể nghe được chính mình kia thanh thiển tiếng hít thở. Lúc này, nàng cửa phòng vang lên tiếng đập cửa. Người hầu thanh âm truyền tiến vào. Đại tiểu thư, mau ra đây, có khách nhân tìm ngươi. Lê Mộc Mộc một cái cá chép lộn mình, từ trên giường lên, cũng không sửa chữa dung nhan, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng khách, nàng lão mẹ Chu Kỳ Kỳ chính lôi kéo một cái thoạt nhìn ánh mặt trời tuấn lãng ngoại quốc nam nhân, đầy mặt tươi cười trò chuyện thiên. Lê Mộc Mộc khóe miệng trừ trừ, gia hỏa này như thế nào còn tới cửa tới. Hải thân ấy, người cái dạng này thật đúng là đáng yêu đâu. Người đến là Simon, cùng Lê Mộc Mộc ở chung mấy năm, hắn rét quốc ngôn ngữ nói được đó là càng thêm hào. Lê Mộc Mộc đi qua đi một cái bạo đầu, trừng mắt hắn. Simon, ngươi không có việc gì chạy nhà ta tới làm gì? Chu Kỳ Kỳ sắc mặt trầm xuống. Mộc Mộc, nhân ra Simon là khách nhân, có ngươi như vậy đối đãi khách nhân sao? Không quy củ, A-di không có việc gì. Ta cùng Mộc Mộc cho tới nay đều là như vậy ở chung. Ta đã thói quen, lời này nhưng thật ra nói được không giả. Lê Mộc Mộc cuộc đời này ôn nhu, đều chỉ cho Lan Đoá Đoá. Đối đãi người khác, tấm tắc, hoàn toàn chính là chỉ tiểu lão hồ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.